một nữ tử áo vàng phất phới đứng trên đỉnh lầu, da thịt trắng hơn tuyết, đôi mắt đẹp khẽ đọng lại, nhìn vào liên hoa nở rộ, đột nhiên mấy giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, liền như tiên tử giáng trần, xinh đẹp không thể sánh được. Cách chương.